Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405: Mặt ngựa nhập thế. Náo nhiệt một ngày chùa Liên Hoa, đến lúc ban đêm lại quạnh quẽ xuống dưới, khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Cứ việc còn có một số xem lễ tân khách ngủ lại chùa Liên Hoa, nhưng cũng không nhiều. Đàm Mạch cũng rốt cục có cùng Liên Hoa Tăng nói lên chính mình kế hoạch kia cơ hội. Bất quá không đợi Đàm Mạch mở miệng, Liên Hoa Tăng liền mở miệng trước nói: "Trụ trì sư đệ, bần tăng dự định ngày mai hoàn tục, còn xin trụ trì sư đệ thành toàn." Nghe được Liên Hoa Tăng nghiêm túc như thế xưng hô, Đàm Mạch nhẹ gật đầu, bởi vì việc này sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đã sớm đã nói với hắn. Trước mắt lại cùng hắn nói, chỉ là đối với hắn cái này trụ trì biểu thị tôn trọng mà thôi. Sư huynh suy nghĩ gì thời điểm hoàn tục, liền lúc nào còn tục? Đàm Mạch mặc dù trong nội tâm kinh ngạc Liên Hoa Tăng hoàn tục sớm như vậy, nhưng vẫn là chắp tay trước ngực, nhẹ gật đầu, sau đó liền đem hắn dự định cùng Liên Hoa Tăng nói. "Trụ trì sư đệ, ngươi chủ ý này rất hay. Quả nhiên đem chùa Liên Hoa giao cho ngươi mới là chính xác." Liên Hoa Tăng sau khi nghe xong, nghiêm túc nghĩ một hồi, liền rất là cảm khái nói. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, cũng nhìn qua rất nhiều sách, nhưng tầm mắt chung quy là có hạn, liền chưa từng nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Linh huyễn giới cũng không phải là độc lập ở thế tục bên ngoài, từ đầu đến cuối đều là ở trong thế tục, chỉ bất quá người bình thường tiếp xúc không đến linh huyễn giới mà thôi. Đàm Mạch biện pháp này trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả, nhưng tiếp qua 10 năm, 20 năm, bọn hắn cái này chùa Liên Hoa nhất mạch ở trong thế tục chính là phi thường đáng sợ một cỗ lực lượng, tăng thêm một nửa ở thế tục, một nửa tại linh huyễn giới. Chùa Liên Hoa mạch này đối với linh huyễn giới đến nói cũng phi thường có lực ảnh hưởng, thậm chí có thể chi phối một chỗ thế cục. Sư huynh quá khen. Đàm Mạch mặt đơ, giọng điệu bình tĩnh nói, giống như đối với những này tán dương thật không thèm để ý chút nào đồng dạng. Sau đó Đàm Mạch hỏi, sư huynh hoàn tục về sau muốn đi nơi nào? Hắn tại nói sang chuyện khác, lại không nói sang chuyện khác, hắn liền muốn lộ tẩy. Kỳ thật bần tăng trước kia là cái này trụ trì vị trí, cũng là chùa Liên Hoa an bình, tu một môn cấm pháp. Trước mắt sư phụ đã đi xa, chẳng biết đi đâu, bần tăng cũng rốt cục tháo xuống cái này trụ trì vị trí, là thời điểm tản đi cái môn này cấm pháp. Liên Hoa Tăng yếu ớt nói, hắn bản mạo như Phan An, làm sao là chùa Liên Hoa? Biến thành trước mắt cái này một bộ xấu xí bộ dáng. Bạch Cốt Tử vào ban ngày cái kia lời nói, quả thực khí đến hắn. Bất quá Liên Hoa Tăng trong lòng rõ ràng, Bạch Cốt Tử tính tình như thế cũng không phải là có ý nhục hắn, chỉ là tại ăn ngay nói thật mà thôi. Nhưng chính là minh bạch Bạch Cốt Tử tại ăn ngay nói thật, Liên Hoa Tăng mới có thể tức giận. Vì lẽ đó hắn ban ngày động thủ lúc không có nương tay, coi như là hắn cái này làm sư huynh, cuối cùng cho Bạch Cốt Tử gia hỏa này đại sư huynh yêu mến. Dù sao về sau liền quản không đến gia hỏa này đúng không? Tản đi cấm pháp sao? Tản đi về sau có thể biết đối sư huynh ngươi tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng sao? Đàm Mạch hỏi, hơi bày tỏ quan tâm. Nếu là tiểu sư đệ ngươi không có bước vào tam tài cảnh, đánh vỡ ràng buộc, bần tăng nghĩ đến sẽ thực lực đại tổn, thậm chí không còn sống lâu nữa. Nhưng bây giờ bần tăng cứ việc vẫn là lục ngự cảnh đại viên mãn, thế nhưng chỉ là tản đi cấm pháp mà thôi, không cần để ý. Liên Hoa Tăng hơi có chút tâm mệt mỏi nói, hắn thực lực đã mạnh đến có thể đánh vô ninh cảnh, thế nhưng hắn liền là không có cách nào đột phá. Nước chảy chùa Liên Hoa trụ trì làm bằng sắt lục ngự đại viên mãn, xem hắn để ý nhất cái kia nữ nhi, nhìn lại một chút trước mặt hắn vị tiểu sư đệ này. Vô thanh vô tức, từng cái tu vi tiến triển nhanh chóng. Hắn cái kia nữ nhi bởi vì tuổi tác quan hệ, còn tại tam tài cảnh tầng thứ nhất lề mà lề mề. Nhưng hắn vị tiểu sư đệ này, lại là nửa chân đạp đến vào tam tài cảnh tầng thứ 9. Chỉ kém cuối cùng nửa bước, liền là tam thánh bên trong người. Bất quá, Liên Hoa Tăng vẫn còn có chút tự đắc, lục ngự cảnh như vậy nhiều, giống hắn dạng này người, thế nhưng là một cái cũng không có. Không có ảnh hưởng thuận tiện, Đàm Mạch gật gật đầu, chợt liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Mà lúc này, Liên Hoa Tăng lại nói ra, người hôm nay có thể thấy được qua vị kia tạ đạo trưởng. Đàm Mạch gật đầu một cái, nói ra, gặp qua, tạ đạo trưởng đưa lễ không nhẹ đâu. Vị này tạ đạo trưởng đưa lễ, là trừ ra vương phi Bạch Tố Tố cùng tiểu quận chúa bên ngoài. Cho hắn tặng lễ tối đa một vị, chỉ là tạ đạo trưởng một người, liền chống lên giá trị 500 lượng hoàng kim đại lễ tràng diện. Vị này tạ đạo trưởng là có chỗ cầu a. Hắn còn mang một vị cô nương, là hắn tiểu nữ nhi. Liên Hoa Tăng không có nói rõ xác thực, nhưng Đàm Mạch lại là nháy mắt minh bạch. Hắn nói, tạ đạo trưởng là muốn cho hắn tiểu nữ nhi Tạ Linh Tiên cùng tiểu tăng đính hôn. Đúng vậy, Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu. Ngày mai tạ đạo trưởng chắc chắn sẽ mang theo Tạ Linh Tiên tới thấy ngươi, để các ngươi hai cái gặp mặt một lần, xem lẫn nhau có hay không phù hợp. Tiểu tăng biết rõ, Đàm Mạch gật gật đầu. Dựa theo bối phận đến nói, vị này là tiểu quận chúa cô cô, như vậy đến lúc đó lấy lễ để tiếp đón là được. Đúng, còn có một chuyện, Liên Hoa Tăng tựa hồ là đột nhiên nhớ tới, nhưng nói xong, thần tình trên mặt nhưng lại lộ ra phi thường do dự. Còn có chuyện gì? Sư huynh cứ nói đừng ngại. Đàm Mạch mặt đơ nói, là liên quan tới Bạch Cốt Tử. Liên Hoa Tăng nói xong liền thở dài. Đàm Mạch thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ động, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đại sư huynh muốn trước khi đi, để hắn nhị sư huynh đi dùng đầu đụng cái chuông sao? Hắn đại sư huynh thật đúng là quá chi kỳ. Bạch Cốt Tử lai lịch kỳ thật cũng không đơn giản. Liên Hoa Tăng nói, mời sư huynh nói rõ. Đàm Mạch trong nội tâm kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cái này nhị cáp giống như nhị sư huynh? Có vị nào linh huyễn giới cao nhân con riêng sao? Nhưng cái nào linh huyễn giới cao nhân sẽ như vậy hai a? Dù sao như vậy hai, cũng là cần di truyền. Bình thường người thật đúng di truyền không được như thế hai. Nhìn thấy Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, trong mắt thần sắc bình tĩnh, Liên Hoa Tăng liền yên tâm tiếp tục nói ra. Bạch Cốt Tử, căn cứ bần tăng phỏng đoán, hắn kỳ thật rất có thể không phải người. Không phải người? Đàm Mạch lần này thật sửng sốt. Ngay từ đầu, bần tăng chẳng qua là cảm thấy Bạch Cốt Tử sinh ra dị tượng mà thôi. Dù sao khuôn mặt cùng mặt ngựa giống như liền rất hiếm lạ. Cái này cùng kéo dài mặt ngựa giống như liền có chút quỷ dị. Bất quá Bạch Cốt Tử có máu có thịt, hắn lại là từ nhỏ đi theo bần tăng. Bần tăng cũng không có nghĩ nhiều nữa. Thẳng đến Liên Hoa Tăng nói đến bữa này một trận, bần tăng cho ngươi sách, ngươi nhưng nhìn. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá cái kia mấy quyển cổ tịch ghi chép không có giống nhau là cùng Bạch Cốt Tử tướng mạo có quan hệ a. Đều là một phần cực độ tà môn pháp khí, động một tí tùy tiện diệt sát mạc chắc cảnh, âm phù. Nhìn thấy Đàm Mạch gật đầu, Liên Hoa Tăng liền dẫn hai chữ này, âm phù. Đàm Mạch trong nội tâm hơi có chút hoang mang, suy nghĩ xoay nhanh, lập tức hai người mắt trừng lớn, trong mắt khó nén kinh hãi, mặt đơ hỏi, sư huynh, ngươi là nói, mặt ngựa? Đúng vậy, Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu. Âm phủ tại Đại Hắc Thiên không tồn tại, nhưng liên quan tới âm phủ, vẫn là có như vậy một phần nghe đồn lưu truyền tới nay. Trong đó, liền có âm phủ nổi danh nhất mấy đại âm thần. Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, chỉ bất quá, chỉ bằng Bạch Cốt Tử sư huynh tướng mạo, Đàm Mạch muốn nói lại thôi nói. Huống hồ có danh tiếng tiên Phật tất cả đều ngã xuống. Đầu trâu mặt ngựa như vậy âm thần theo Liên Hoa Tăng đáng sợ. Nhưng theo Đàm Mạch cũng liền dạng này, tiểu mau thần mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.